Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 115, phỉ niết tạp mời. Sự thật chứng minh, cho dù là Shirakawa trợ giúp Blake trốn ra được, hơn nữa còn dùng nhẫn thuật chế tạo một cụ thể thân tiếp nhận Dementor hôn, hoàn toàn che giấu hắn tin tức. Đang học kỳ nhanh kết thúc thời điểm, Đặng Bất Lợi nhiều vẫn là phát hiện Blake, hơn nữa đưa hắn bao vây cầu gì được đó trong phòng tạp chí trùng. Bất quá cũng may Đặng Bất Lợi phần nhiều là cái minh lý người. Có Louis Pang, còn có Harry chính mình cầu tha thứ, chứng minh cái này đại hắc cẩu là thực sự vô tội. Đặng Bất Lợi rất không náp Blake thế nào, hơn nữa còn giúp hắn ra trường học, nhưng là đưa đi nơi nào, liền không biết rõ. Rất nhanh, cuối kỳ học lại đến. Shirakawa thuận lợi tại chỗ có trong chương trình học, đều bắt được A trở lên thành tích, thành công bắt được thăng học tư cách, trở thành một danh Hogwarts năm thứ tư sinh. Dù sao cũng phải mà nói, năm thứ ba sinh hoạt, trừ đi Blake mang theo tới không vui ở ngoài, là Shirakawa tiến vào Hogwarts tới nay, trải qua nhất thoải mái một học kỳ. Bởi vì không giống năm thứ nhất lúc như vậy xa lạ, cũng không có năm thứ hai mật thất sự kiện hô phong hoán vũ. Duy chỉ có đáng tiếc, chính là Shirakawa tựa hồ lâm vào một cái cảm tình Uzumaki, thu cùng Hermione. Từ nội tâm đáy, Shirakawa đến từ đối với Á Duệ người đặc thù hảo cảm. Hắn là ưa thích Thu, nhưng là Hermione nụ hôn kia, tựa hồ lại đem hắn động tâm dung. Ai? Shirakawa giơ tay lên trong ly, khẽ nhấp một hớp pumpkin nước, nghiêng đầu qua, nhìn về phía Gran phân dài hơn bàn. Harry cùng hắn tiểu đồng bọn chính tại mừng rỡ nhìn Harry lễ phẩm. Đó là một chi cây chổi, kiểu mới nhất hỏa nỗ tiễn, là Blake ẩn danh gửi tới, là phải là bồi thường Harry tại trên cầu trường bị Dementor lúc công kích, chuôi này bay đi đánh người liễu bị lộng đoạn vòng sáng 2000. Aaron, ngay tại Shirakawa ngồi ở dài trên bàn, cô độc chờ đợi thời điểm, đột nhiên Sakon truyền tới một thanh âm. Hả? Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn gọi mình người, là phỉ niết tạp. Hắn trước quyết định đội trưởng, bởi vì hắn năm ngoái đã tốt nghiệp, rời đi Hogwarts, năm nay quyết định đội trưởng. Từ lớp 5 đuổi cầu thủ Sanda kế nhiệm, học trưởng, thế nào đột nhiên trở về trường học? Shirakawa có chút kinh ngạc nhìn ăn mặc nhàn nhã quần áo đồ trang sức phỉ niết tạp. Có công phu, cho nên thì trở lại. Phỉ niết tạp một mái tóc vàng óng, như cũ lóng lánh, người tỏ ra rất tinh thần. Nhìn dáng dấp, rời đi trường học sau đó, sống đến mức không tệ. Thế nào? Shirakawa nhìn cái này tinh thần rũ quyết đích đội trưởng, nháy mắt con mắt, phỉ niết tạp dáng vẻ. Nhìn qua, không hề giống cái gì có công phu dáng vẻ. Được rồi, chúng ta có thể đổi cái địa phương nói chuyện nha. Ta lần này là đặc biệt tới tìm ngươi. Phỉ niết tạp nghiêng đầu nhìn lớp học sinh, cười nói. Được rồi, đi nơi nào? Shirakawa đem mấy thứ thu lại. Bây giờ lúc này, Thu chính đang thi, nàng sang năm liền muốn lớp 5, thì bình thường vu sư khảo thí, học tập rất nặng, đi ngày Venta nơi nào nhỏ ngồi một hồi đi. Ta có nhiều chút sự tình muốn nói với ngươi. Phỉ niết tạp cười thần bí, kéo Shirakawa đi ra đại sảnh. Trên đường phỉ niết tạp hòa Shirakawa tiểu trò chuyện đôi câu. Đại thể trò chuyện là hắn rời đi trường học, tiến vào xã hội sau đó một nhiều chút sự tình. Phỉ niết tạp là xuất thân thuần huyết vu sư gia đình, trong nhà có chút tài sản. Phụ thân hắn cũng là một tên quyết đích cuồng nhiệt người yêu thích. Hơn nữa ở một mức độ nào đó, ủng hộ phỉ niết tạp sự nghiệp, trợ giúp hắn tiến vào nước Anh quyết đích đội. Mà phỉ niết tạp bản thân có thể lên làm quyết đích đội trưởng, cũng có chút tài năng, lại đang đại tuyển bên trong, đánh bại còn lại quyết đích đội bóng, trở thành nước Anh tham gia World Cup đội ngũ. Ha ha, Aaron, người không biết rõ, chúng ta cùng Tát Khắc Khiêm Tốn đội trận kia trận bóng, lúc ấy chỉ thiếu một chút, chúng ta liền bị vượt qua. Phỉ Niết Tạp kể lên chính mình sự nghiệp đến, tỏ ra hết sức hưng phấn. Hướng Shirakawa nói, đúng a. Shirakawa gật đầu một cái. Mặc dù Phỉ Niết Tạp nói rất hưng phấn, nhưng là hắn cũng không lớn chấp nhận, bởi vì hắn đối với quyết định đã mất đi hứng thú. Hắn đều chuẩn bị qua sang năm sa thải chính mình tìm cầu thủ chức nghiệp. Lại nói, học trưởng, ngày Venta đến, Shirakawa nói, trong lúc nói chuyện, hắn và Phỉ Niết Tạp chạy tới ngày Venta. Được rồi, Aaron, người nghe, ta có một cái sự tình, muốn nhờ ngươi, xin ngươi nhất định phải hỗ trợ một chút. Phỉ Niết Tạp nhìn bốn phía không người, hướng Shirakawa nói, cái gì sự tình? Shirakawa nháy mắt con mắt, hắn nghĩ không ra, cái này đã rời trường học trường, lại còn sẽ trở về, cầu chính mình giúp đỡ, ta nghĩ xin ngươi đến ta đội bóng, đảm nhiệm tìm cầu thủ. Phỉ Niết Tạp nghiêm túc nói, cái gì? Shirakawa không khỏi sững sờ, hắn nghĩ không ra, Phỉ Niết Tạp trở lại trường học, lại là cái này cái sự tình. Toàn bộ nước Anh chẳng lẽ liền một cái tìm cầu thủ vậy mà cũng không tìm tới. Vâng, Aaron, người biết rõ, chúng ta đội bóng, vừa mới xây dựng không tới đã hơn một năm. Mặc dù đánh bại Tát Khắc Khiêm Tốn đội, trở thành nước Anh tại World Cup đời trước biểu hiện, nhưng là chúng ta khả năng bởi vì là quá xuất sắc. Cho nên ta, Phỉ Niết Tạp có chút khó mà mở miệng. Cái gì? Shirakawa nghe Phỉ Niết Tạp nói, không khỏi một mị con mắt, quá xuất sắc, chỉ sợ là danh tiếng quá lớn, gặp phải người khác trả thù. Được rồi, ta tìm cầu thủ, bị người móc tường góc, hơn nữa bái phỏng qua không thiếu hảo thủ, nhưng là chúng ta mạch, thật sự là không kịp những tên kia, bọn họ đều cự tuyệt ta mời. Phỉ Niết Tạp có chút ủ rủ nói, cho nên ngươi trong tuyệt lộ, mời ta. Shirakawa nhếch miệng, mở miệng hỏi, nguyên lai là không tìm được người, cho nên tới tìm hắn. Phải, cũng không phải, ta không muốn buông tha World Cup, mà còn ngươi là ta có thể nghĩ đến kỹ thuật tốt nhất, hơn nữa hẳn không sẽ cự tuyệt ta tìm cầu thủ. Phỉ Niết Tạp có chút ủ rủ, không còn mới vừa rồi tinh thần. Nếu như không có tìm cầu thủ, hắn đội bóng thu thập không đủ, hắn trừ đem dự thi quyền lợi nhường cho người khác ở ngoài, chính là tùy tiện tìm người ra sân. Nhưng là như vậy tùy hứng, nhất định sẽ khai tới một chút chỉ trích. Trên sân banh, sẽ vứt bỏ hắn tiền đồ. Người chắc chắn World Cup quyết định dự thi, sẽ không có giới hạn tuổi tác à? Shirakawa nghĩ một hồi, hướng Phỉ Niết Tạp hỏi. Không có, người xóa tên khí trở ra. Phi hành kỹ xảo cùng tìm cầu kỹ thuật, là ta đã thấy sở hữu tìm cầu thủ trong tốt nhất. Phỉ Niết Tạp liền vội vàng gật đầu. Hơn nữa nhỏ nhỏ bưng Shirakawa một câu, ta đầy cần gì thời điểm, đi nơi nào chơi bóng? Shirakawa rất dứt khoát hỏi. Người đáp ứng. Phỉ Niết Tạp nghe Shirakawa nói, thoáng cái lộ ra vui vẻ. Tự nhiên, ta khảo thí vừa qua khỏi, đang suy nghĩ tìm một nhiều chút sự tình làm. Bất quá ta không bảo đảm có thể xác định thắng. Shirakawa khẳng định gật đầu. World Cup A, mặc dù không là bóng đá, bất quá đánh một trận cũng thật có ý tứ. Đề cử sách mới Marvel Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.